Thánh Vương, chương 802, cánh cửa tuyên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 802, cánh cửa tuyên cổ. Đến hiện tại, Dương Kỳ mới nhìn rõ đây là thi cốt nguyên vẹn của chư thần, hơn nữa còn là 7 người Chu Hon, mỗi một người tuy rằng đã chết hoàn toàn, nhưng khí tức bất hủ truyền lại từ trong đó vẫn làm cho Dương Kỳ cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Ngắn cung kính tiến lên hành lễ, không dám có chút khinh nhờn. Nếu như là người khác rất có thể ngay lập tức tiến lên luyện hóa chúng, nhưng hắn biết rõ di thể 7 đại chư thần để lại thần tàng tuyên cổ chắc chắn sẽ không để cho người thừa kế khinh nhờn thi thể của mình. Mặc dù nói di thể của 7 đại chư thần có thể khiến cho khí công của mình tăng lên nhanh chóng, tối thiểu cũng tăng lên 1-2 cảnh giới đến kiền thần, trùng tiến lên tầng 7 cảnh giới hạo thần. Một khi đạt tới tầng 7 cảnh giới hạo thần, Dương Kỳ hoàn toàn tin tưởng có thể chống lại nộ hỏa liệu thiên đại đế. Nhưng hắn không làm như vậy bởi vì hắn biết rõ hắn có thể đạt được nhiều lợi ích hơn thế. Đằng sau 7 đại thần thi xuất hiện cánh cửa tuyên cổ, trong đó có vận chuyển khí tức sinh diệt thiên đạo, nếu có thể thu được thì nó nhất định không thua kém gì mảnh vỡ của đĩa văn minh, hơn nữa ở tận sâu bên trong còn có năng lượng rất lớn đang gào thét vận chuyển. 7 vị tiền bối, ta chính là người thừa kế chư thần ấn ký. Hiện tại đại kiếp nạn do thế giới quá khứ gây ra sắp bộc phát, muốn xâm lấn thế giới tiên đạo, đại kiếp nạn của thế giới tương lai cũng đã bộc phát và bắt đầu xâm lấn với khí thế rất mạnh mẽ, chiến tranh liên miên sanh linh đồ thán, thậm chí có thể khiến tương lai của thế giới đi về hướng không lường được, thậm chí sẽ phá hủy văn minh quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi mãi, cho nên ta muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Các ngài đã để lại thần tàng tuyên cổ thì có lẽ cũng nên tỏ thái độ đối với tình huống hiện tại chứ. Dương Kỳ phát ra một luồng thần niệm quẩn quanh trên thân những người này, hắn đang dùng thần ngữ để liên lạc. Cùng lúc đó hắn âm thầm thúc giục chư thần ân ký trong cơ thể bộc phát ra một đợt tinh quang. Ngay khi chư thần ân ký nhúc nhích thì đồng thời 7 thi hài của 7 vị chư thần cũng đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt toát ra sát khí vô cùng mạnh mẽ, thần thái chói mắt. Chư thần ân ký quả nhiên là chư thần ân ký, nếu là người thừa kế thì nhất định phải có trí tuệ, dũng khí, nghị lực kiên cường. Phải là người mạnh nhất mới có thể kế thừa thần tàng tuyên cổ mà chúng ta để lại. Người thanh niên, ta cho ngươi một cơ hội. 7 người chúng ta tuy rằng đều đã chết đi, nhưng hạt giống ý niệm còn sót lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu như ngươi hấp thu toàn bộ thì có thể tăng lên tới một cảnh giới vô cùng kỳ diệu, tiến tới có thể vận chuyển cánh cửa tuyên cổ, đồng thời có thể nắm giữ toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới. Thiên ngoại thiên tiên giới không phải là tiên giới mà là một chiếc phi thuyền và pháp bảo gọi là tuyên cố chi chu, một pháp bảo nổi danh ngang với mảnh vỡ của đĩa bay văn minh. Nó là bảo bối tối cao của người sáng lập ra tuyên cổ thần tàng năm xưa. Chẳng qua ngươi phải thông qua khảo nghiệm của 7 người chúng ta đã. 7 người chúng ta sẽ hóa thành ý chí của thần, đồng thời tiến vào thức hải của ngươi, khống chế linh hồn của ngươi, cướp lấy thể xác của ngươi. Nếu như ngươi không chịu nổi sẽ chết ngay lập tức và toàn bộ năng lượng sẽ bị lưu lại tại chỗ này để chờ đợi người hữu duyên tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí chư thần ấn ký cũng sẽ lưu lại đây. Còn như nếu ngươi có thể chịu đựng được thì có thể hấp thu tất cả năng lượng của chúng ta. Ngươi hãy cân nhắc cho kỹ. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn rời khỏi nơi đây, nhưng từ nay về sau ngươi không thể nào nắm giữ thiên ngoại thiên tiên giới. Chúng ta sẽ tìm kiếm một người thừa kế khác. Lời nói xong vân âm vang trong đầu Dương Kỳ, thân thể Dương Kỳ chấn động, hắn hiểu được nếu muốn nắm giữ cánh cửa tuyên cổ cùng toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới thì nhất định phải để cho ý niệm của 7 đại chư thần tiên vào trong thân thể của mình tiến hành đoạt xá. Mình chỉ có thể hàng phục 7 đại thần linh mới có thể thông qua khảo nghiệm, từ đó có thể dung hợp thần tính cùng bất hủ nguyên thần của 7 vị đại thần làm cho công lực tăng mạnh. Nhưng là nếu như không thể thì cuối cùng lại tốn công vô ích mà để người khác hưởng lợi mà thôi. Bản thân sẽ vĩnh viễn chết đi, việc này đúng là quá mạo hiểm, chẳng qua với tư cách là người thừa kế của chư thần ấn ký, hắn không được nhóm dịch lang khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ có ý muốn trốn tránh trách nhiệm, phải mạnh mẽ tiến lên, lấy ý chí chiến thắng tất cả, không thể có ý niệm lười biếng ở trong đầu. Dương Kỳ tỉnh táo suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói. Có thể được, nếu ta không thể chiến thắng tất cả ý chí mà các vị lưu lại thì làm sao có khả năng leo lên vị trí bất hủ thần. Các vị tới đi, xem như sự khảo nghiệm của các vị là một lần tu hành của ta. Đây thật sự là một lần tu hành sinh tử. Cuộc chiến giữa sinh và tử ngay lúc này mở ra. Ô ô ô ô ô, một tiếng động ầm ầm bộc phát. Đó là sức mạnh vô cùng cường đại của ý chí. 7 vị đại thần gật đầu nói, người thanh niên, người rất có khí phách hữu dũng hữu mưu, không phải là loại thất phu hèn kém. Người rất tỉnh táo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, điều này thể hiện vượt ra ngoài tu vi cùng khí phách của ngươi. Tốt lắm, nhưng mà chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. người cũng không cần phải quan tâm đến sự sống chết của chúng ta, bởi vì đây là cuộc chiến giữa sinh và tử và cũng là cuộc chiến giữa thiên đạo và thần tính. Người phải kiên cường chống đỡ, sử dụng bất hủ tinh thần mới có thể chiến thắng được chúng ta. Chấm, không phá hủy được chúng ta sẽ bị chúng ta phá hủy. Đây là chiến tranh chứ không phải trò đùa. Anh bạn trẻ, sử dụng tất cả sức mạnh của ngươi đi. Thân thể của 7 vị đại thần đột nhiên biến mất hóa thành 7 luồng sáng tiến vào trong thân thể Dương Kỳ. Lập tức thân thể Dương Kỳ chấn động kịch liệt, lúc này thức hải của Dương Kỳ bị 7 luồng thần niệm quấn quanh, bên trong toàn bộ đều là bất hủ thần tính. Thân thể Dương Kỳ bắt đầu rạn nứt hóa thành hang hà xa số địa ngục thành một vùng hắc ám, lưu lại tinh thần bổn mạng của bản thân, lấp lánh chiếu rọi hắc ám. Đồng thời cũng trong tích tắc này cũng có 7 điểm sáng giống như 7 ngôi sao sáng lên lấp lánh, đồng loạt tiến hành công kích ánh sáng tinh thần của Dương Kỳ. Web chuyên 7 ngôi sao, mỗi một ngôi sao đại biểu cho ý chí của một vị thần. So với ý chí tinh thần của Dương Kỳ thì cường đại hơn rất nhiều. Ý chí của chư thần thực sự quá mạnh mẽ, dù chỉ là M điểm cũng hầu như ca thể chống lại nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là chư thần đã ngã xuống, thực lực không bằng một phần vạn thời điểm mạnh nhất thì hiện giờ Dương Kỳ có thể chiến thắng, bởi cảnh giới của Dương Kỳ lúc này mới đạt tới rầm. Tầng 5 thần thoại mà thôi, chỉ là khẽ va chạm một chút toàn bộ tinh thần của Dương Kỳ dường như sắp tiêu tán. Hắn nhận thấy ánh sáng tinh thần của mình so với 7 vị đại thần giống như là ánh sáng của con đom đóm so với mặt trời. Đó là một kết cục thất bại chứ không thể nghi ngờ gì nữa. Chẳng qua Dương Kỳ cũng không nhụt chí. Hắn cố gắng tập trung tinh thần, mỗi một lần va chạm khiến cho tinh thần vỡ vụn rồi lại ngưng tụ ánh sáng tinh thần thông qua chiến đấu mà hấp thu kinh nghiệm dần dần mạnh mẽ cứng cỏi lên rất nhiều. Trải qua chiến đấu, ánh sáng tinh thần dần dần lớn lên, trở nên chắc chắn hơn. Liên tục chém giết, liên tục va chạm, hung hiểm vô cùng, một khi không chịu nối chính là tử vong hoàn toàn, so với dùng khí công, thân thế chiến đấu còn nguy hiểm hơn vạn lần. Tuy nhiên, đây cũng là một lần kỳ ngộ chưa từng có. Lúc này Dương Kỳ chẳng khác gì đang cùng 7 vị đại thần tiến hành chiến đấu chém giết. May mắn là ánh sáng tinh thần của hắn có sự trợ giúp của chư thần ấn ký, nếu không chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Ánh sáng tinh thần chiến đấu với 7 vị đại thần chính là chiến đấu về kinh nghiệm, va chạm về ý chí tinh thần, là ý chí kiên định nhất, là lý niệm đối kháng. Mỗi lần va chạm Dương Kỳ đều có thể cảm nhận được kinh nghiệm thành thần của 7 vị thần linh, còn cả sát ý mãnh liệt của bọn họ. Dưới sát khí mãnh liệt kia, ánh sáng tinh thần của Dương Kỳ đã bị kích thích. Tinh thần không giống thân thể thông qua mỗi một lần tôi luyện thì phải nghỉ ngơi khôi phục mới có thể tiến bộ. Nhưng tinh thần thì khác, chỉ cần còn một ý niệm không tiêu tan, khôi phục một chút sẽ càng thêm chắc chắn. Tinh thần là một cái gì đó rất hư vô mờ mịt. Hơn nữa bản thân Dương Kỳ chính là vận mệnh hư vô giả cho nên hắn lĩnh ngộ càng sâu về bản chất của hư vô. Thần chi tinh thần, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ đột nhiên trong đó một ý niệm của chư thần phát sáng rực rỡ giống như ngọn lửa của một vì sao xa. Nó hung hăng đánh tới Dương Kỳ, va chạm nổ tung khiến cho ngọn lửa bay khắp nơi. Trong thoáng chốc Dương Kỳ nhìn thấy một vị đại thần thái cổ trong tay không ngừng đánh ra từng đạo ấn quyết vô cùng phức tạp. Mỗi chiêu mỗi thức cuồn cuộn kéo đến đều bị hắn ngăn cản được nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn như muốn vỡ tung ra từng mảnh. A hát, Dương Kỳ trở về thân thể của chính mình, ngồi ngay ngắn trước cánh cửa tuyên cổ, ngọn lửa trên người không ngừng thiêu đốt. 7 luồng ánh sáng từ trong đầu Dương Kỳ bay ra. Lúc này vẻ mặt của Dương Kỳ vô cùng dữ tợn, hắn điên cuồng gào thét cơ hồ không làm chủ được chính mình. Đây là biểu hiện của tẩu hỏa nhập ma. Cơ hội tốt chỉ cần phá tan tinh thần của hắn là chúng ta chiến thắng. Lúc này 7 vị thần linh biết rõ Dương Kỳ đang ở vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, hắn sắp không chịu nổi cho nên một lần nữa gia tăng thêm lực lượng hung hăng một kích. Tuyệt sát chiền xà công, đại địa bi mẫu nguyên diệt thuật, cửu nạn tam tai thế giới phá, hoành hành phách đạo tam thiên biến, u du bát cực quyền tôn oanh, thập phương đại tàng chân ngôn động, thần thương bi hy chân hư áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 luồng thần cấp khí công hợp thành ý chí có thể rời non lấp biển, phá tan hết thảy chướng ngại cuồn cuộn tiến đến, trực tiếp bao phủ ý chí tinh thần của Dương Kỳ. Trong tình cảnh này, dù cho là nhân vật như nộ hỏa liệu thiên đại đế ở chỗ này cũng không thể chống cự mà tử vong hoàn toàn, vĩnh viễn không thể nào sống lại được. Đây là sự lợi hại của 7 vị thần linh, không người có thể địch nổi. Những tồn tại phía dưới chư thần đều sẽ bị giết chết cả. Nhưng, ngay trong tích tắc khi 7 đại sát chiêu toàn bộ công kích về phía Dương Kỳ, làm cho ý chí tinh thần của Dương Kỳ hoàn toàn sụp đổ thì ở tận sâu bên trong thân thể của Dương Kỳ đột nhiên sinh ra một luồng lực lượng của vận mệnh mãnh liệt vô cùng. Bánh xe vận mệnh đột nhiên xuất hiện tại đinh đầu rồi chậm rãi xoay tròn, đồng thời phát ra từng luồng khí tức của chúa tể. Phía trên bánh xe vận mệnh đột nhiên xuất hiện một đạo kinh văn giống như thần chi niết bàn vậy. Như ta vạn kiếp, chân linh vĩnh tồn, văn minh mới, hư vô sinh ra, thần chi niết bàn, quá khứ không thay đổi, hiện tại vĩnh tồn, tương lai khó dò. Một khắc cũng như hiện tại, tam thế tam sinh, là số mệnh sao? Mỗi ta ngay trong tích tắc khi bánh xe vận mệnh vận chuyển, phía trên xuất hiện vận mệnh kinh văn, ý chí bất diệt tồn tại trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều xuất hiện trong đầu Dương Kỳ. Đây là chân lý do bánh xe vận mệnh lột xác một lần nữa mà sản sinh ra. Lúc này đây tinh thần của Dương Kỳ đã được tôi luyện, hình thái của khí công thần tượng chấn ngục kính lại tăng lên. Tối thiểu tại thời điểm này tinh thần của hắn cũng tăng lên gấp 10 lần. Kinh văn vận mệnh xuất hiện phía trên bánh xe vận mệnh có thể làm cho tinh thần của hắn được tôi luyện trong hiện tại, quá khứ, tương lai mà không bị tiên tán. Web chuyên ngay lúc này Dương Kỳ mở mắt, bảy vị chư thần, xin lỗi nhé. Cách chương.